Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sau cùng, anh càng ái muội, thắt lưng hơi nhếch lên, nói với cô không chỉ bên ngoài tỉnh, mà ngay cả vật nam tính kia cũng bắt đầu thức tỉnh. Nam Tương Tương quả thật cảm giác được, bọn họ vẫn ở cùng một chỗ. Anh đã tỉnh, vậy tốt lắm, Hạ Phong, em nghe được những lời anh nói. Cô nhìn chăm chú vào ánh mắt lấp lánh của anh, lớn mật nói, anh yêu em nghe thấy, nghe rất rõ ràng, Hạ Phong, em rất vui. Phó Hạo Phong cảm giác da mặt nóng lên, ngực trái chấn động. Thấy anh không nói lời nào, bên môi Nhan Tương Tương vẫn lộ hình cung xinh đẹp, ôn nhu nói, em nghe rất rõ ràng, anh không thể chối cãi, anh yêu em có phải không? Anh không chối, anh dứt khoát thoải mái đối mặt, hai tay còn trượt đến sau thắt lưng của cô, ôm cô vững vàng đặt trên người mình. Anh không yêu em còn có thể yêu ai? Chúng ta là vợ chồng, em là bà xã của anh là ông xã của em, dĩ nhiên là anh yêu em. Đột nhiên Nhan Tương Tương cũng không hiểu sao nghe lời này xong, hốc mắt chợt nóng, tầm mắt mơ hồ, từng giọt nước mắt nhanh chóng chảy ra. Cô khóc vừa cười, rõ ràng rất vui vẻ, nước mắt lại không ngừng rơi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ thắm lập tức ướt đẫm. Tương Tương, Phó Hạo Phong đột nhiên thấy cô không ngừng rơi nước mắt mà hoảng hồn, vội vàng vui vẻ, nước mắt mà hoảng hồn, vội vàng ôm cô ngồi dậy, một tay nâng cầm cô lên. Sao lại khóc vậy? Anh nói gì sai? Anh vội hỏi. Đầu nhỏ ra sức lắc đầu, Nhan Tương Tương cười lau nước mắt, cố gắng đè cuống họng nghẹn ngào nơi cổ họng. Không có, không có, anh không có sai, em quá vui mừng. Hạo Phong, em rất vui vẻ, bởi vì anh yêu em, cũng bởi vì em yêu anh, chúng ta yêu nhau, em thật sự rất vui vẻ. Em cho là còn phải đợi rất lâu, anh mới có thể yêu em, nhưng mà anh nói em yêu anh, nước mắt lại lần nữa tuôn ra, lau không xong. Phó Hạo Phong thở dài, cánh tay vừa lấy hộp khăn giấy, rút ra vài tờ lau mặt cho cô. Đồ ngốc, Tương Tương ngốc, chẳng lẽ em không biết, anh đã yêu em rất nhiều năm về trước, anh đã yêu em, yêu điên cuồng muốn lấy em, lòng của anh đã bị em chiếm đoạt, từ rất lâu trước kia, giờ đây nó không thuộc về anh nữa, nó đã là của em. Là thế này sao? Nhan Tương Tương không dám tin trợn to mắt, nhịp tim đập nhanh, không thể tưởng tượng được, vị ngọt lan tràn trong lòng. Anh yêu em nhiều năm như vậy, tại sao không nói? Cái gì anh cũng không nói, hại em suy nghĩ lung tung, anh không nói làm sao em biết, anh thật đáng ghét. Phó Hạo Phong cho cô một cái hôn sâu triền miên, hai cỗ thân thể hôn nhau nóng lên, dán lên môi non nớt đỏ thắm của cô, anh nhẹ nhàng thở ra rồi khàn khàn nói, em sẽ không hiểu được, khi anh biết anh có thể lấy em làm vợ, anh đã rất vui mừng, rất phấn khích. Tương Tương, đối với em mà nói, anh không phải là một người yêu tốt, nhưng anh muốn chăm sóc em cả đời, muốn yêu em, cưng chiều em, anh sớm nên nói cho em biết tâm ý của anh, chẳng qua vẫn không nói ra được, đều là anh không tốt, thật xin lỗi. Vậy mà Tương Tương khóc lớn, cáo giọng khóc thút thít, vui mừng trong lòng khiến cô chợt nhào vào lòng ông xã, bộ ngực tròn trịa dán vào lồng ngực tráng kiện của anh, gương mặt ướt đẫm chôn ở chiếc cổ ấm áp của anh. Tương Tương, cô vừa khóc vừa trách móc, anh rất tốt, Hạo Phong, anh là người bạn trai tốt, là ông xã tốt nhất, em yêu anh, Hạo Phong, em yêu anh, em yêu anh. Anh mặt vùi vào trong mái tóc của cô, ngửi lấy mùi hương thơm ngát của cô, thử đè xuống phần rung động điên cuồng. Vậy mà không có kết quả, bởi vì mùi thơm của cơ thể cô là chất kích thích, khiến anh run rẩy thật sâu. Anh yêu em, Nhan Tương Tương. Anh lại nghiêm túc thổ lộ lần nữa, giống như một lời thề, cam kết với cô, anh sẽ yêu thương cô cả đời, vĩnh viễn không buông tay. Anh đè cô trở về trên giường lớn, trong cơ thể cô, dục vọng phải nam đã sớm sưng to. Anh dùng lực yêu cô. Nhan Tương Tương nóng bỏng đáp lại từng hành động của anh. Anh giữ chặt lấy cô. Bọn họ hòa hợp như thế, nhất định vì đối phương mà sống, vì đối phương mà sinh. Linh hồn của bọn họ ràng buộc lẫn nhau. Nếu như không có đối phương, thì cuộc đời này cũng không còn đầy đủ nữa. Hạo Phong, sau này có con, anh và tiểu bảo bối của em, chúng ta cùng yêu thương nó. Lúc đổ mồ hôi đầm đìa trên gương mặt đỏ ửng, cô vừa thở hồng hộc, vừa nói, em mang thai. Phó Hạo Phong gắt gao giữ lấy cơ thể trơn bóng của cô, nhịp tim đập nhanh như muốn vỡ ra. Em không biết, có thể có, cũng có thể không có, nhưng em muốn, nếu như bây giờ không có, có thể rất nhanh sẽ có. Anh nói xem. Cô cười dịu dàng với anh, đầu ngón tay lau gương mặt tuấn tú của anh, thân thể tràn ngập mùi động tình của anh tiếp cận anh. Phó Hạo Phong cúi đầu hôn lên trán xinh đẹp, cười xúc động nói, anh yêu em, anh yêu tiểu bảo bối của chúng ta, em sinh bao nhiêu đứa, anh đều yêu hết, càng nhiều càng tốt. Nhan Tương Tương nở nụ cười, tiếng cười mềm mại. Cảm ơn anh Hạo Phong, còn nữa, em yêu anh rất nhiều. Cuối cùng trái đất xoay tròn, cô cũng vậy, vui sướng giống như đợt sóng không ngừng tuôn ra, thân thể lại đạt cao trào, trong lòng cô lại thấy thấm nhuần bởi sự xúc động. Bọn họ yêu nhau, thì ra phần tình cảm này đã sớm rơi vào trong tay cô sẽ quý trọng nó, vĩnh viễn quý trọng. Cô chìm đắm trong rung động và kích tình, khóe miệng vẫn khẽ cong lên, cười thật xinh đẹp. Cảm ơn các bạn khán thính giả đã đón nghe câu chuyện. Các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh truyện ngôn tình Havala để không bỏ lỡ những câu chuyện được phát sóng hàng ngày trên kênh, và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn một ngày mới thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.